Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, lấy ra cái kia một đường sinh cơ. Hai hợp một, sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây. Dù là mặt trời không dâng lên trước đó, nơi này nguyên bản còn có đám mây, cũng đều bị Thanh Minh kiếm trì các trưởng lão ngự kiếm xua tan. Trong đó nào đó đầu dự định thi vân bố vũ tiểu giao long, cái mông còn bị chọc lấy một kiếm, chỉ còn sót lại một tiếng ngao ô. Lão tử sẽ còn trở về làm mưa. Chấm móc lửng, liền xám xịt chạy rồi. Mà Thanh Minh kiếm trì thịnh hội, liền tại cái này cực kỳ rộng rãi diễn võ quảng trường cử hành. Giờ này khắc này, quảng trường thính phòng đã ngồi đầy kiếm tu. Khách tới, còn có một ít chưa từng bước vào tu luyện giới manh mới. Số lượng nhiều, trọn vẹn vượt qua 3.000 người. Tràng diện cực kỳ tráng lệ. Sau cùng, nương theo lấy một vị nào đó không biết tên trưởng lão hét lớn. Cung nghênh Thanh Minh kiếm chủ. Trong lúc nhất thời, vô số kiếm minh đồng thời vang lên. Hơn ngàn Thanh Minh kiếm tu cũng nhao nhao đem kiếm tế ra. Nhiếp Hàn liền chân đạp ngàn vạn phi kiếm, sau lưng nương theo lấy kiếm khí trường hà, từng bước một đi tới khán đài. Khí thế to lớn, ít khi, từng người dáng người thướt tha kiếm tu tiểu muội muội, cũng từ sau người ngự kiếm mà ra. Tiêm tiêm mảnh ngón tay từ lãng hoa bên trong không ngừng vẩy ra màu sắc sặc sỡ cánh hoa. Cũng liền tại cánh hoa sắp rơi xuống đất một khắc này. Cung nghênh Thanh Minh kiếm chủ. Tại trong quảng trường Thanh Minh kiếm tu lôi kéo dưới, ngoại trừ Vọng Tiên Tông cùng Bạch Lãng bên ngoài, một ít tán tu, manh mới đều cảm xúc bành trướng giống lên một tiếng. Một câu nói, đừng quản là đại tân sinh đệ tử thắng thua thế nào. Nhưng Thanh Minh kiếm chủ Nhiếp Hàn xuất hiện khí thế, kia là nhất định phải kéo căng. Trung quy đương đại kiếm tu lại thế nào không tốt, nhưng vị này Thanh Minh kiếm chủ lại là số một số hai có thể đánh. Mà Nhiếp Hàn vẻn vẹn vung tay lên, liền khống chế ngàn vạn phi kiếm riêng phần mình biết bay hắn vỏ kiếm. Một màn này, xem vô số manh mới gọi là một cái hướng tới, hận không thể hiện tại liền lập tức bước vào kiếm tu giới. Sau đó, chỉ gặp hắn đứng chắp tay, hắn thanh âm liền truyền khắp tất cả mọi người trong tai. Kiếm tu thịnh hội chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất, Thanh Minh kiếm trì, Đông Hải kiếm tông tân tú thử kiếm. Hiện tại bắt đầu, vừa mới nói xong, đã sớm an bài tốt hai phái kiếm tu, trọn vẹn bay ra 100 người. Lúc này ngay tại quảng trường bên trên, dùng đến lòe loẹt kiếm chiêu, kiếm thuật, ngự kiếm thuật luận bàn dạy, ân, thi đấu biểu diễn. Những này kiếm thuật căn bản không tồn tại lực sát thương. Trời đều là một cái xinh đẹp, còn như hiệu quả, kia là khẳng định có tác dụng a. Không nói một ít manh mới, thậm chí những cái kia tu vi hơi thấp các đệ tử thấy cảnh này, trong lòng cũng là ngưỡng vọng không thôi. Trong đó rất lòe loẹt kiếm pháp, đó chính là dĩ khí ngự kiếm. Loại kiếm pháp này căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng dĩ khí ngự kiếm mà nói, nhưng lại có thể khống chế vô số thân. Hơn 10 thanh phi kiếm, tràng diện kia coi như chính là hoa mắt, quả thực hút người nhãn cầu. Cha, cha, ta muốn học cái này. Nhìn nhìn lại đi, người ta liền muốn học nha. Rất đẹp trai nha, nhìn nhìn lại, chấm ngoặc kép, một màn này. Không chỉ có xuất hiện tại một ít dẫn hài tử tán tu trên thân. Thậm chí còn một ít môn phái tiểu đệ tử. Cũng nhịn không được muốn nói một chút gì. Chỉ là nhìn thấy nhà mình trưởng bối khinh thường biểu lộ. Bọn hắn liền chỉ có thể nhịn xuống. Căn bản không dám há miệng. Mà Vọng Tiên Tông chỗ đứng thính phòng. Tuy nói không phải tiếng mắng một mảnh. Thực sự đều tại nhỏ giọng thảo luận kiếm tu giới coi là thật càng ngày càng tệ. Tỉ như 10 năm trước tân tú thử kiếm, còn dám đùa thật thao tác, hiện tại liền đều biến thành thi đấu biểu diễn rồi. Giỏi thật, các ngươi kiếm tu giới vì khí vận, là thật một chút mặt cũng không cần thôi. Lại nói, kiếm tu tam đại đại biểu đâu này? Nạc, khán đài cái kia, ngay tại Thanh Minh kiếm tu trưởng lão tịch bên cạnh, ta đi, quả nhiên là dùng nhan giá trị đổi tu vi a. Cái này tướng mạo cũng quá thê thảm không nỡ nhìn. Bên trái cái kia là Tiêu Địch Tử, bên phải cái kia là Đặng Yến Hà. Chấm ngoặc kép, cái này hai người hình thù kỳ quái ta đều gặp. Tin đồn đều là năm nay bị trưởng bối dùng thiên tài địa bảo ngạnh sinh sinh cho đẩy đến lục địa thần tiên. Sang năm hai người bọn họ liền muốn qua tuổi 30. Chấm ngoặc kép, cái kia cái thứ ba kiếm tu đại biểu a. Vọng Tiên Tông đám người vô cùng hiếu kỳ. Kiếm tu thịnh hội, Thanh Minh kiếm trì, Đông Hải kiếm tông, mỗi lần đều sẽ riêng phần mình phái ra một vị đại biểu. Còn như vị thứ ba tắc thì từ cả tòa kiếm tu giới tuyển ra một vị khác thanh niên tài tuấn. Nhưng tuyệt đại đa số lúc, loại này chọn lựa ra kiếm tu đại biểu đều rất không như ý. Có thể hỏi đề chính là, cái kia vị thứ ba chưa từng xuất hiện đại biểu. Hắn ghế là áp trục ghế a. Điều này đại biểu cái gì? Kia là một vị chân chính kiếm đạo thiên kiêu. Là đủ áp chế hai cái kiếm tông tuyệt thế kiếm đạo thiên kiêu. Đối với cái này, có quá nhiều người hiếu kỳ người kia là ai. Chỉ là vô luận tu luyện giới, còn là tại giang hồ bên trong, bọn hắn đều chưa nghe nói qua có nhân vật như vậy. Nhưng mà, nương theo lấy người khác một tiếng kinh hô. Xem, người kia tới, giờ khắc này, cho dù là đối với cái này không tính chú ý Diệp Khuynh Thành, còn là tại cùng tán tu muội muội tâm sự Bạch Lãng công tử, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. A, ta Thái Hợp Kim mắt chó. Chấm ngoặc kép, cái này tướng mạo tuyệt không kiếm tu a, đậu xanh rau má. Chấm ngoặc kép, còn có đẹp trai như vậy kiếm tu. Cái này thích hợp sao? Cái nào đó thiếu nữ trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa Tiên. Còn nghiêm túc gật gật đầu. Siêu thích hợp nha, căn cứ Nhiếp Hàn an bài. Nhất định để Hứa Tiên lấy cực kỳ chói mắt phương thức xuất hiện. Hứa thư sinh có chút không hiểu. Ta tại nhà ngươi Thanh Minh kiếm trì. Nếu như là xuất hiện phương thức quá chói mắt, chẳng phải là đều lấn át ngươi danh tiếng. Hắn trái lo phải nghĩ một phen, liền quyết định lấy bình thường nhất đi đường phương thức, đón sớm thành thói quen ngàn vạn ánh mắt, từng bước một, chậm chạp đi tới xem lễ trên ghế. Nhập tọa, kiểu dáng phổ thông phá thương phong chi kiếm, liên đới lấy vỏ kiếm, hoành đặt ở trước bàn. Hắn đại khái liếc mắt phía dưới khung cảnh chiến đấu, cảm giác có chút không thú vị. Hứa Tiên liền lộ ra một bộ lười nhác lại lạnh nhạt khuôn mặt, nhắm mắt dưỡng thần. Coi như cái này vô cùng đơn giản thao tác, lại lần nữa gây nên vô số thiếu nữ tiếng kinh hô. Còn có không ít người cảm khái âm thanh. Tê, kẻ này kinh khủng như vậy. Đơn thuần hình dạng liền cùng ta tuổi trẻ là tương xứng. Chỉ nói phần này khí chất, liền có thể được xưng tụng là kiếm đạo thiên kiêu. Chấm ngoặc kép, giỏi thật, Lý Bạch để cho thiên hạ kiếm tu ngược lại thiếu nợ lượng đấu kiếm đạo khí vận. Người này là để cho thiên hạ kiếm tu ngược lại thiếu nợ lượng đấu nhan giá trị a. Đạo hữu lời nói này hình như để cho ta tìm tới kiếm tu giới nhan giá trị thiếu nợ phí nguyên nhân. Mẹ, ta biết ta nhân sinh mục tiêu chính là tiến vào kiếm tu giới, dùng một đời theo đuổi theo người này. Chỉ cầu hắn ngoái nhìn cười một tiếng. Khuê nữ, ta cũng biết rõ ta tiếp xuống mục tiêu cuộc sống chính là cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào kiếm tu giới. Dùng một đời theo đuổi theo người này. Chỉ cầu hắn giúp ngươi sinh người ca ca. Hoài Xuân thiếu nữ ngây ngẩn cả người. Trung niên Mỹ phụ không chút nào để ý khuê nữ ánh mắt. Chỉ là gắt gao tiếp cận Hứa Tiên. Trong đầu đã sinh ra rất bao nhiêu mà không nên cảnh tượng. Không có cách nào. Nhan giá trị quá thịnh. Liền như là Hứa Tiên mỗi lần dạo phố đều sẽ bị vô số thiếu nữ, tiểu thư, quả phụ, mỹ phụ gắt gao tiếp cận đồng dạng. Uông trời trưởng lão nhìn chằm chằm Hứa Tiên, híp mắt trầm giọng nói: "Khuynh Thành, người này hẳn là vẻn vẹn có nhất phẩm nguyên thần cảnh. Tại hắn tuổi tác như vậy, tuy nói cũng coi như được thiên tài, nhưng khoảng cách chân chính thiên kiêu còn là kém quá xa." Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt đáp lại. Uông trời trưởng lão trầm ngâm 2 giây. Lại nói, từ lần này kiếm tu thịnh hội bắt đầu, ta cũng cảm giác không hợp lý. lại từ người này hình dạng đến xem, ta trên cơ bản liền có thể đánh giá ra Nhiếp Hàn ý nghĩ. Hắn liền không có chờ mong kiếm tu đại biểu có thể thắng. Thuần túy chính là muốn lấy soát mặt phương thức, hấp dẫn càng nhiều tu luyện người kế tục nhập kiếm tu con đường. Hừ, chê cười, tu sĩ chúng ta há lại sẽ bị chỉ là nhan giá trị chỗ dụ hoặc. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt đáp lại. Uông trời trưởng lão buồn bực liếc mắt sư điệt. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ta lời còn chưa nói hết cái kia. Mẫu thân ngươi cái gì ân? Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Chỉ gặp Diệp Khuynh Thành ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Hứa Tiên. Hai cái tay nhỏ nắm chặt cùng một chỗ. Tựa hồ cũng muốn toát mồ hôi. Uông trời trưởng lão trầm ngâm vài giây đồng hồ. Mang theo châm trước nói ra. Khuynh Thành a, ngươi cho rằng cái kia kiếm tu dáng dấp xem được không? Diệp Khuynh Thành chớp chớp đôi mi thanh tú. Đột nhiên thanh âm băng lãnh nói ra. Trưởng lão, người biết ta từ nhỏ đến lớn, liền không biết xấu đẹp. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, uông trời trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Mà Diệp Khuynh Thành tắc thì vừa mềm tiếng nói. Nhưng ta xa xa nhìn về phía hắn lúc, chỉ biết hắn thuộc về loại kia tâm linh đẹp khác biệt nam tử. Trưởng lão, ta lúc đầu có chút hối hận trả lại Trương Hoài Ngọc pháp bảo. Vì cái gì? Nhìn trời trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt. Lần thứ hai châm trước hỏi. Ta trên người bây giờ không có vật gì. Nếu như là diện kiến người này lúc, cũng không biết nên đưa chút lễ vật gì mới tốt. Nếu như là hắn không thích. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thành nói đến chỗ này. Chậm rãi cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng cắn môi. Ý niệm trong lòng rất nhiều. Trong lúc nhất thời, uông trời trưởng lão ngẩng đầu nhìn trời. Cũng không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên liền có chút tâm mệt mỏi. Ngươi đây là không biết xấu đẹp sao? Ngươi là quá biết rõ. Hơn nữa ngươi cùng lúc trước những cái kia thèm thân thể ngươi nam nhân có gì khác biệt? Ngươi bây giờ còn không phải thèm người ta thân thể. Ngươi còn cùng lão phu nói cái gì người ta tâm linh đẹp? A, nữ nhân, kiếm tu thịnh hội đang không ngừng thúc đẩy. Từng cái lòe loẹt tiết mục. Xem rất nhiều tu luyện giới manh mới trợn mắt hốc mồm. Hận không thể lập tức chuyển chức kiếm tu. Mấu chốt nhất chính là vị kia không biết tên kiếm tu. Nhan giá trị quá cao. Hắn dù là liền gương mặt lạnh lùng. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng vẫn là sẽ hấp dẫn ngàn vạn thiếu nữ ánh mắt. Muốn đi vào kiếm tu con đường. Đương nhiên, Hứa Tiên đối với cái này đã quá thói quen. Thế là tại hắn có chút nhàn rỗi lúc, Lý Phương chính vị này chuyên môn tùy tùng, cũng liền không ngừng giới thiệu thế lực khắp nơi, còn có tiếp xuống quy tắc trò chơi. Kiếm tu thịnh hội tổng cộng có 3 vòng. Vòng thứ nhất cũng chính là cái này. Chấm ngoặc kép, vòng thứ hai thì là kiếm chỉ trường minh. Cái này cần ngươi tới tham gia. Sư tôn để cho ta hỏi một chút ngươi. Ngươi rốt cuộc dựa không đáng tin cậy. Có cần hay không dối trá? Chấm ngoặc kép, Lý Phương chính hết thảy nói. Đều là truyền âm, hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới. Kiếm tu giới đều đã sa đọa đến trình độ như vậy. Nhà mình cái kia mày rậm mắt to sư tôn. Vì giữ thể diện, đều dự định giúp vãn bối dối trá. Mà Hứa Tiên tắc thì gãi đầu một cái. Người nói trước đi cái gì là kiếm chỉ trường minh. Chấm ngoặc kép, kiếm chỉ chính là chúng ta Thanh Minh kiếm chỉ chiêu bài. Cùng hắn xưng là kiếm trì, càng không bằng nói là một tòa rừng kiếm, bởi vì bên trong không chỉ có được đủ loại kiểu dáng trường kiếm, linh kiếm, tiên kiếm, thậm chí còn có không ít đã hóa hình kiếm linh, mà bọn chúng đều là phong thần một trận chiến còn sót lại sản phẩm. Nói đến đây, Lý Phương chính có chút cảm khái nói ra, nói thật, sư tôn ta được xưng là Thanh Minh kiếm chủ, có thể tu luyện giới cũng đều biết. Sư tôn ta là bị kiếm trì trăm vạn kiếm khí chọn làm kiếm chủ. Nói cách khác, lịch đại bất luận một vị nào Thanh Minh kiếm chủ, đều do kiếm trì lựa chọn, mà không phải một loại nào đó sư thừa. Thậm chí từng có rất dài một đoạn thời gian, chúng ta Thanh Minh kiếm trì cũng không từng đi ra một vị kiếm chủ. Hứa Tiên thoáng chút đăm chiêu, nghi ngờ nói, phong thần chi chiến thất lạc kiếm khí. phong thần chi chiến, khi nào xuất hiện qua trăm vạn kiếm khí? Lý Phương Chính hơi biến sắc mặt, hắn liếc mắt bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí truyền âm nói. Kiếm trận, một cái kiếm trận dẫn tới vô số kiếm khí. Ngươi hiểu được, chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Hứa thư sinh lúc ấy liền hiểu, trách không được sư tôn nhất định để chính mình qua tới. Nguyên lai còn có thế này một việc quan hệ đâu này. Cái kia từ một loại nào đó trình độ lên tới nói. Thanh minh kiếm chỉ ban sơ kiếm chủ có thể thu được những này kiếm khí tán thành. Nói ít cũng phải xem như cái đồng môn sao. Mà Lý Phương Chính tắc thì lại nói. Vô luận là kiếm tu hoặc là cái khác tu luyện hệ thống. Kiếm chỉ đều không thích có người đi vào trong đó. Các ngươi cần trải qua khảo nghiệm. Chính là không ngừng xâm nhập. Mà lại thời khắc kinh lịch càng ngày càng nhiều kiếm minh áp lực. Tổng kết chính là, xâm nhập cùng kéo dài. Hứa tiên làm sơ trầm ngâm, mang theo châm trước hỏi. Vậy ngươi nói ta hẳn là xâm nhập, thêm kéo dài. Vậy liền xem ngươi bản sự, không phải liền để sư tôn ta giúp ngươi dối trá. Chấm ngoặc kép, mà thôi, phương diện này ta đi. Nam nhân nhất định phải đi, tại hai phương diện này. Hứa tiên không tốt cũng phải đi. Lý Phương Chính nhún vai. Ngược lại đều có sư tôn giúp ngươi lật tẩy. Lại là một ngày, vạn chúng chú mục thanh minh kiếm trì rốt cục mở ra. Cái này một ngày, đã có người chờ đợi quá lâu. Bởi vì tu luyện giới từ đầu đến cuối có cái tin đồn. Đó chính là có thể tại kiếm trì bên trong đi càng xa. Đợi càng lâu, thường thường liền đại biểu cái này người tiềm lực cực lớn. Mà muốn xâm nhập kiếm trì. Dựa cũng không phải là tu vi cùng cảnh giới. Mấu chốt nhất chính là một người sức chịu đựng cùng nghị lực. Đồng dạng, nếu như là chưa hề tu luyện manh mới đi tới kiếm trì, cũng có được bị kiếm minh gột rửa chỗ tốt. Tương đương giặt cốt phạt tủy. Đây cũng là kiếm tu thịnh hội. Tại sao lại dẫn xuất nhiều như vậy tán tu? Còn mang theo nhà mình nhi nữ duyên cớ. Không có cách, nghèo rớt mồng tơi a. Chỉ có thời gian cách 20 năm, có thể đến phiên thanh minh kiếm trì tổ chức thịnh hội lúc, mới có thể để cho người ta bạch chơi một lần. Vậy cái này quần không quan tâm ra mặt tán tu, tự nhiên dự định không xa ngàn dặm, vạn dặm, cũng phải đến bạch chơi một đợt. Kết quả là, vòng thứ hai kiếm trì trường minh mới vừa vặn mở ra. Lối vào liền chật ních mấy trăm người. Ngoại trừ phía trước những cái kia muốn tranh cao thấp một hồi tuổi trẻ tài tuấn. Ngoài ra, liền đều là lở mờ thiếu nam thiếu nữ. Bọn hắn chuyến này mục đích không phải bao sâu vào. Chính là nghe theo phụ mẫu an bài. Làm hết sức đợi ở bên trong. Mãi đến ngất, loại thuyết pháp này coi như rất tàn nhẫn. Thậm chí để cho một ít môn phái lớn đệ tử không hiểu. Nhưng bọn hắn bình thường liền có thể ăn vào những cái kia tẩy tủy phạt cốt thiên tài địa bảo. Nhưng đối với tán tu con cái tới nói, những vật này lại là cầu còn không được bảo vật. Kết quả là, khi Nhiếp Hàn lần thứ hai ra lệnh một tiếng, có tới mấy trăm người đều xông vào kiếm trì lúc. Rất nhiều tán tu người thân, kia là thành đàn té ngã trên đất. Trong lúc nhất thời, tiếng cười nhạo liền một mạch không ngừng. Còn có người lại nói đám tán tu này con cái, không chỉ có không muốn mặt, còn quá mức không biết tự lượng sức mình, quả thực cho một ít lo lắng sợ tán tu phụ mẫu. Nói gọi là một cái mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại chỉ có thể nhịn xuống, mà một ít đi ở phía trước tán tu, cũng là cười lạnh liên tục, coi như khi Diệp Khuynh Thành, Bạch Lãng, Tiêu Địch Tử, Đặng Yến Hà, bọn hắn muốn so đấu lấy ai nhanh hơn. Người nào lại thêm có thể xâm nhập kiếm trì, mà lại tựa như cao cao tại thượng giống như thần tiên. Không muốn nhìn nhiều bực này phàm tục sự tình lúc, cái nào đó làm cha làm mẹ tán tu, đột nhiên liền bịt miệng lại, nhịn không được khóc ra tiếng. Là hắn, là vị thứ ba kiếm tu đại biểu, là Hứa Tiên, hắn đi tại phía sau cùng, cũng lấy sức một mình vì đám kia tán tu con cái. Trống lên một mảnh bầu trời. Hắn ôm lấy một cái muốn dãy giụa đứng dậy hài đồng. Xoay người lại hướng về phía những cái kia nằm dạp trên mặt đất thiếu niên các thiếu nữ cười nói. Đi theo ta, chúng ta nhanh chân đi lên phía trước tương đương, cảm ơn ca ca tương đương, tạ ơn thúc thúc tương đương, ngươi là người tốt. Chấm ngoặc kép, một đám thiếu niên thiếu nữ nghẹn ngào nhìn qua hắn, đột nhiên liền rất muốn khóc. Là, người trước hiển thánh là rất thoải mái, đi ở trước nhất cũng rất thoải mái, đầy đủ xâm nhập đầy đủ kéo dài sẽ thoải mái hơn. Nhưng hắn sư môn giáo nghĩa, chính là vì thiên hạ sinh linh, lấy ra cái kia, một chút hy vọng sống. Hứa tiên trong chữ mang tiên, hắn là lục địa thần tiên, hắn sư thừa tiên môn, hắn là kiếm tiên, nhưng hắn lúc bình thường, thường thường càng giống một người. Ai, thủy không thủy loại chuyện này, mấu chốt muốn làm nền nha, không có làm nền kịch bản, là không có cao trào. Trừ cái đó ra, vô địch lưu không thể chỉ viết hứa tiên, hiểu được đều hiểu, vô địch lưu đều là vai phụ đến phụ trợ nhân vật chính. Nếu không hứa tiên đi tới chính là một kiếm, cái này người nào chịu nổi a? Đúng không, tương đương còn như chữ số hỏi ít hơn đề. Người cho rằng a, ta 4.000 cộng, hình như so 6.000 cộng chất lượng muốn tốt không ít. Ta 6.000 cộng lúc, mỗi ngày có người phun ta kịch bản. Ta 4.000 cộng sau đó, luôn cảm giác kịch bản, cái rãnh chút càng nhiều, cũng càng có ý tứ, chất lượng cũng tới đi. Truy lại thêm ta quyển sách này độc giả, hẳn là có thể phát giác được sao? Chỉ cần ta linh cảm dồi dào, vậy khẳng định chính là hướng nhiều viết a. Ai không muốn thêm lại thêm a? Nhưng chất lượng hiển nhiên quan trọng hơn. Ta muốn viết lớn quyển sách này, cũng không phải là viết viết, liền không có người nguyện ý nhìn. Hy vọng mọi người lý giải. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.